Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35. Chương 35. Ngài quá không kể công a. Vương Tuyết một mặt phức tạp nhìn Lý Tần Chiêu. Đối phương biểu hiện làm cho nàng biết đối phương có vẻ như không phải theo như đồn đãi vô học. Ngộ nhân tử đệ lão sư, như thế cũng là mang ý nghĩa đối phương có thể sẽ chỉ điểm mình đi tu luyện, bản thân nàng cũng không có quá nhiều tự do đi làm những chuyện khác. Điều này làm cho nàng cảm giác không dễ chịu, mà đối phương làm giáo viên của chính mình, xem như là cùng chính mình phi thường thân mật người. Đối phương không phải một cái phế vật, nàng nên cùng có quang vinh yên. Này hai loại tâm tình đồng thời tràn ngập trái tim, làm cho nàng tâm tình rất phức tạp. Lão sư, bỗng nhiên, Đỗ Nhất Hàm phù phù một tiếng ngã quỳ trên mặt đất. Ta tu vi đã một năm không được tiến thêm, xin mời lão sư chỉ điểm. Nói xong, phịch một tiếng, hắn một con dập đầu trên đất. Lý Tần Chiêu chỉ điểm, để hắn giải quyết mình không thể phát huy ra chính mình lực lượng vấn đề, mà tu vi không được tiến thêm vấn đề vẫn không có được giải quyết. So với trước đó một vấn đề này cũng càng vì là bức thiết. Mọi người không khỏi thay đổi sắc mặt. Là một người tu luyện giả, bọn họ tự nhiên biết tu vi đối với bọn hắn tầm quan trọng. Đỗ Nhất Hàm, nhưng một năm không được tiến thêm, có thể tưởng tượng được đối phương tại đây một năm này đến cùng chịu đựng thế nào dày vò. Ba, một đạo tu vi đột phá thanh âm của từ Đỗ Nhất Hàm trong thân thể truyền tới, trên người cũng thuận theo tỏa ra võ giả nhị trọng khí tức đến. Trước một khắc, trên mặt mọi người còn mang theo đồng tình, vẻ động dung, sau một khắc, này Đỗ Nhất Hàm liền trực tiếp đột phá tu vi. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mặt mọi người vẻ mặt liền trở nên hơi quái lạ. Mấy giây sau, mọi người sắc mặt liền trực tiếp hắc hóa. Than a, nói cẩn thận, tu vi một năm không được tiến thêm đây. Nói như thế nào, đã đột phá a? Ngươi đây là đang lãng phí chúng ta vẻ mặt. Ngươi biết không, đây là tình huống gì? Đỗ Nhất Hàm cũng có chút mộng ép. Hắn cũng không hề nói dối a. Hắn đúng là tu vi hơn một năm không được tiến thêm a. Làm sao này đang khi nói chuyện đã đột phá đây? Như vậy nói, hãy cùng ta lừa người tựa như. Lão sư, tạ ơn lão sư, tạ ơn lão sư. Bỗng nhiên trong đầu hắn linh quang lóe lên, hay dùng sùng bài ánh mắt nhìn Lý Tần Chiêu. Mọi người lúc này mới chợt hiểu được, dồn dập sùng bái nhìn Lý Tần Chiêu. Không có quan hệ gì với ta. Không liên quan a. Lý Tần Chiêu vội vàng xua tay. Hắn chỉ muốn để cho mình những học sinh này, dưới sự chỉ điểm của chính mình, tu vi tăng cao, sau đó cho mình trêu chọc thị phi. Nếu như đối phương phẩm hạnh lại ác liệt một điểm, dưới sự chỉ điểm của chính mình, tu vi đề cao, trái lại ân đền oán trả, đem chính mình đánh chết, vậy thì càng tốt hơn. Hắn cũng không muốn làm cá nhân sùng bái a. Những người này nếu như quá sùng bái chính mình, làm sao có khả năng còn có thể vong ân phụ nghĩa a? Đồng thời còn có thể sẽ bởi vì sùng bái chính mình mà không cho mình gây chuyện thị phi. Lại nói, điều này cũng với hắn không có bất cứ quan hệ gì. Cái này nồi, hắn cũng không phải lưng. Thế nhưng, nghe được hắn trong lời nói này, mọi người thấy hướng về ánh mắt của hắn, nhưng càng thêm sùng bái. Thật không là ta dở trò quỷ, Lý Tần Chiêu giải thích. Mọi người trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng. Người lão sư này cũng quá không kể công. Thật không là ta dở trò quỷ. Ngươi nghe, hắn lời nói này, vì không kể công, lại đem khiến người ta tăng cao tu vi. Nói tới cùng làm chuyện xấu gì tựa như. Kỳ thực tu vi của hắn đã sớm tới ranh giới đột phá. Bất đắc dĩ, Lý Tần Chiêu chỉ có thể giải thích cặn kẽ đi lên. chỉ là hắn bởi vì dùng đao không phát huy ra chính mình toàn bộ sức mạnh, liền lâm vào tự mình hoài nghi bên trong, thêm vào hắn kinh mạch đã từng được quá thương, để hắn đang trùng kích cảnh giới cao hơn thời điểm, theo bản năng sẽ hạ thấp xung kích cường độ. Mọi người đều biết, tu luyện chính là hành vi nghịch thiên, nhất định phải có một dĩ vãng không trước tâm cảnh, nhưng hắn đang trùng kích cảnh giới tối cao thời điểm, nhưng mang theo tự mình hoài nghi tâm cảnh, còn thấp xuống lực xung kích độ, tự nhiên cũng là chậm chạp không thể đột phá tu vi. Mà bây giờ hắn tu vi đã đến ép không thể ép địa bộ liễu, một cách tự nhiên đã đột phá tự thân tu vi. Nghe xong lời này, mọi người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nhìn thấy mọi người một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ, Lý Tần Chiêu trong lòng thoáng an ủi một điểm. Lần này các ngươi biết, hắn đột phá tu vi, theo ta không hề có một chút quan hệ đi. Minh Bạch, Đỗ Nhất Hàm gật đầu. Sau đó ngay ở Lý Tần Chiêu trẻ nhỏ dễ dậy cũng vẻ mặt. Hắn phịch một tiếng, lại cùng Lý Tần Chiêu dập đầu một dập đầu. Ta rõ ràng lão sư cố ý là nói như vậy. Ta đột phá tu vi, tuyệt đối cùng lão sư không thể tách rời quan hệ. Lý Tần Chiêu mặt sạm lại. Đúng vậy, lão sư ngài liền thừa nhận. Tất không dụ dỗ từng bước nói. Hắn tu vi đột phá, khẳng định cùng ngài có quan hệ. Ngài đây cũng quá không kể công a. Lý Tần Chiêu trên mặt hắc tuyến càng nhiều, nhìn về phía những người khác, những người khác cũng đều là một bộ ngài quá không kể công. Lần này ngài liền thừa nhận đi vẻ mặt. Này rơi à, Lý Tần Chiêu vừa liếc nhìn hệ thống bảng trên cho ra Đỗ Nhất Hàm đột phá tu vi nguyên nhân. Mặt trên rõ rõ ràng ràng viết, này với hắn một chút quan hệ đều không có, nếu không muốn hệ thống bảng làm chứng. Phản ứng của mọi người, như vậy chính hắn đều phải cho rằng Đỗ Nhất Hàm đột phá với hắn thoát, cởi không ra can hệ rồi đó. Kỳ thực, cũng không quái, trách Đỗ Nhất Hàm đẳng nhân hiểu lầm. Thật sự là, Lý Tần Chiêu trong lúc vô tình đứng lên không kể công người thiết, xâm nhập quá sâu lòng người. Nếu là hắn không cường điệu, cùng chính mình một chút quan hệ không có, chỉ nói rõ là Đỗ Nhất Hàm đột phá nguyên nhân, mọi người hay là thì sẽ không hiểu lầm. Không kể công, Lý Tần Chiêu không nói gì đến cực điểm. Bọn họ đây là cho mình lập người thiết. Lý Tần Chiêu cũng không có ý định giải thích. Dù sao, chính mình trước còn chưa nói cái gì đây. Ở nơi này mấy tên tiểu tử trong lòng đứng lên không kể công người thiết. Nếu như lại lời giải thích, mấy tên này coi chính mình là làm thánh nhân cũng khó nói. Lý Tần Chiêu hít sâu một hơi, tiếp tục nói, tuy rằng ngươi bây giờ đột phá đến võ giả nhị trọng, thế nhưng muốn thay đổi loại này tự mình hoài nghi trong lòng trạng thái, không phải một sớm một chiều. Coi như ngươi biết ngươi bởi vì tự mình hoài nghi, theo bản năng hạ thấp lực xung kích độ, mới đưa đến tu vi không được tiến thêm. Thời gian dài như vậy đã thành thói quen, cũng sẽ cho ngươi còn dựa theo nguyên lai phương thức đi làm. Nghe vậy, Đỗ Nhất Hàm một trận cô đơn. Hắn biết lão sư nói phải là đúng. Vì lẽ đó, ta cho ra đề nghị là, ngươi đổi sửa đoán mạch quyết đi. Liếc mắt nhìn một mặt cô đơn Đỗ Nhất Hàm, Lý Tần Chiêu tiếp tục nói, tu luyện đoán mạch quyết có thể mang kinh mạch của ngươi đoán luyện càng thêm rắn chắc. Thử nghĩ có một ngày, kinh mạch của ngươi bị rèn luyện như thép như sắt, ngươi còn có thể sợ sệt xung kích thời điểm, thương tổn được kinh mạch sao? Lại như có người cầm trong tay gốm sứ chén, cứ việc có người nói cho hắn biết, này gốm sứ chén là đặc chế, coi như rơi trên mặt đất, cũng té không xấu. Thế nhưng hắn vẫn là sẽ sợ ngã xuống đất. Thế nhưng nếu như cho hắn đổi một titan hợp kim chế tác cốc đây, hắn còn có thể có loại này lo lắng sao? Nếu là trả lại hắn còn lo lắng, cũng không phải là trong lòng vấn đề, mà là đầu hắn có vấn đề. Đỗ Nhất Hàm con mắt vì đó sáng ngời. Vương Tuyết thầm khen một tiếng. trong lòng vấn đề nhất không dễ dàng đi sửa lại. Thế nhưng Lý Tần Chiêu lão sư nhưng là trực tiếp tránh khỏi trong lòng vấn đề, mà mở ra lối riêng. Ta đây liền đi thư viện, mượn đoán mạch quyết. Đỗ Nhất Hàm đứng dậy hứng thú bừng bừng nói. Lại bị Lý Tần Chiêu ngăn trở. Không cần, ta trước tiên nói cho ngươi biết. Đoán mạch quyết đệ nhất trọng. Ngươi tu luyện xong đệ nhất trọng sau khi, lại đi mượn đọc hoàn chỉnh đoán mạch quyết đi. Sau đó, Lý Tần Chiêu đem đoán mạch quyết đệ nhất trọng khẩu quyết nói cho Đỗ Nhất Hàm. Nha, đúng rồi, hoàn chỉnh đoán mạch quyết ở thư viện lầu 2 hàng thứ 2. Đánh số là 2309. Nói xong những này sau, Lý Tần Chiêu lại phát hiện mọi người ở đây đều một mặt bất khả tư nghị nhìn hắn. Làm sao vậy? Lý Tần Chiêu hỏi. Lão sư, ngài liền này đoán mạch quyết ở đâu hàng đơn vị trí? Đưa, đều biết. Đỗ Nhất Hàm run giọng hỏi. Ta vừa vặn xem qua quyển sách này. Lý Tần Chiêu sững sờ, cũng không nói gì, hắn đã đem thư viện lầu 2 sách xem xong rồi, hắn cũng không muốn làm cá nhân sùng bái. Mọi người nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, mà ở lúc này, Chu Thành Sói chu một tiếng, ôm lấy Đỗ Nhất Hàm, miệng sùng máy giống như vậy, tốc độ nói cực nhanh địa quay về Đỗ Nhất Hàm nói. Nhất Hàm, người tu vi thật sự đột phá đến võ giả nhị trọng. Quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi. Mọi người tại đây không còn gì để nói. Lại nói, người anh em này nhi, phản ứng là không phải chậm nửa nhịp a. Đến nơi này thời điểm, mới phản ứng được. Trên thực tế, điều này cũng không trách Chu Thành. Khốn nhiễu Đỗ Nhất Hàm vấn đề, đồng dạng khốn nhiễu hắn. Hơn nữa không giống với Đỗ Nhất Hàm, tu luyện ra sự cố sau khi mới từ thiên tài vị trí rớt xuống. Hắn từ nhỏ đã là một phế vật, có thể tưởng tượng được. Đang nhìn đến Đỗ Nhất Hàm cái này huynh đệ song hành, đang bị Lý Tần Chiêu chỉ điểm sau, đột phá tự thân tu vi sau, trong lòng hắn sẽ sản sinh thế nào chấn động. Làm huynh đệ song hành Đỗ Nhất Hàm tu vi đột phá, không có nghĩa là hắn cũng có cơ hội. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt rồi. Chu Thành hầu như mừng đến phát khóc, lời nói thao thao bất tuyệt từ miệng hắn bên trong nhanh chóng đổ ra. Ta trách oan Tôn Thắng lão sư, ta còn tưởng rằng hắn xem chúng ta hai cái không hợp mắt, đem chúng ta đưa cho một chất thải lão sư đây. Thậm chí ta còn lo lắng hắn có thể hay không đem chúng ta đưa cho Lý Tần Chiêu, loại kia ngộ nhân tử đệ lão sư đây. Thế nhưng ta sai rồi, hắn chẳng những không có đem chúng ta đưa cho Lý Tần Chiêu loại kia phế vật lão sư, trả cho chúng ta tìm một danh sư, còn nửa ngày hắn cũng lại còn không nổi nữa. Bởi vì hắn phát hiện trừ mình ra huynh đệ song hành Đỗ Nhất Hàm ở ngoài, tất không Mã Lị Lị, Vương Tuyết có một toán một, đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn mình. Sao, làm sao vậy? Chu Thành lén lút nuốt nước miếng một cái. Này ánh mắt, quá mức đáng sợ. Chẳng lẽ mình có chỗ nào nói sai rồi sao? Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được chính mình lão sư mời ánh mắt, tựa hồ cũng rơi vào trên người mình. Hắn theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng là đầu vẫn chưa hoàn toàn vặn vẹo quá khứ, một đạo thâm thẳm thanh âm của liền truyền vào trong tai của hắn, chính là ta Lý Tần Chiêu. Câu nói này để cả người hắn vì đó cứng đờ. Sau đó, đầu cũng tại lúc này triệt để vặn vẹo trôi qua, ánh mắt cũng rơi vào Lý Tần Chiêu trên người, chỉ thấy cái kia để hắn rất hài lòng lão sư mới tránh đang mặt sạm lại nhìn hắn. Ngươi cũng muốn mời ta chỉ điểm đúng không? Để Chu Thành ngạc nhiên là tự mình nói cái kia lời nói lại không để cho Lý Tần Chiêu tức giận, trái lại đối với hắn nói như vậy nói: ngươi là sử dụng kiếm đúng không? Triển khai kiếm pháp đi chém cái kia thạch cổ. Chu Thành sửng sốt một chút, không có do dự nữa. từ phía sau lưng gỡ xuống trường kiếm, nắm trong tay, nơi tay nắm giữ ở cán kiếm thời khắc này. Chu Thành vẻ mặt liền thay đổi, từ có mấy lời lao thanh niên, đã biến thành một cả người tiết lộ ra phong mang kiếm khách. Rách, trường kiếm đâm thủng không khí, mang theo một trận cơn lốc. Sau một khắc, mũi kiếm liền đâm tới cách đó không xa đá đo lực trống trên. Chiêu kiếm này rất dọa người, trống trơn xem khí thế, tuyệt đối rất theo bản năng cho rằng chiêu kiếm này có mạnh mẽ uy lực, khiến người ta khó có thể chống đỡ cùng ngang hàng. Thế nhưng, đá đo lực trống trên, một vòng màu nhũ bạch vầng sáng né qua sau, nhưng chỉ xuất hiện 1210 con số. Mọi người thấy mấy chữ này lúc cũng ngẩn người, có điều có Đỗ Nhất Hàm tiền lệ, mọi người lần này rất nhanh sẽ kịp phản ứng. Xin mời lão sư chỉ điểm, chú ý tới mọi người rơi vào trên người mình ánh mắt. Chu Thành trên mặt né qua một đạo không tự nhiên vẻ, sau đó đầy mặt chờ mong nhìn về phía Lý Tần Chiêu. Ánh mắt của mọi người cũng đều rơi vào Lý Tần Chiêu trên người. Có điều, khi ánh mắt rơi vào Lý Tần Chiêu trên người sau, trong lòng mọi người nhưng là hiện ra quái lạ cảm giác. Vừa Lý Tần Chiêu đang chỉ điểm Đỗ Nhất Hàm trước, liền đã từng làm bộ chính mình không thấy Đỗ Nhất Hàm xuất đao quá trình, mà bọn họ thiếu chút nữa cũng bị Lý Tần Chiêu câu kia ngươi xong việc à. Ngoác mồm kinh ngạc, lần này, Lý Tần Chiêu lão sư sẽ không còn nói ra loại kia ngoài dự đoán mọi người lời nói chứ. Có điều, sau một khắc tất cả mọi người bị trong lòng mình ý nghĩ chọc phát cười, làm sao có khả năng a? Lý Tần Chiêu lão sư vừa sở dĩ nói như vậy là vì tốt hơn chỉ điểm Đỗ Nhất Hàm. Lần này mọi người đều biết hắn sáo lộ, hắn làm sao còn có thể dùng phương thức này a? Có điều, bọn họ vẫn là đã làm xong phương diện này trong lòng chuẩn bị, để tránh khỏi bị Lý Tần Chiêu kinh người chi ngữ cho kinh đến, sau đó bêu xấu, nếu như ta không có nhìn lầm. Quả nhiên giống như mọi người suy nghĩ như vậy, Lý Tần Chiêu không tiếp tục nói suốt một chút nhân ý liêu ngữ, tựa hồ là chuẩn bị trực tiếp chỉ điểm Chu Thành. Chu Thành cũng một mặt chờ mong chờ Lý Tần Chiêu đáp án. Lý Tần Chiêu nhìn Chu Thành, chăm chú nói rằng, ngươi là nói lắp chứ? Phù phù phù phù phù phù. Nghe vậy, mọi người dưới chân một trận lảo đảo, suýt chút nữa liền trực tiếp té lật trên mặt đất. Chờ thật vất vả đứng vững vàng, mọi người vẫn là đầy mặt ngổn ngang vẻ, không thể tin được chính mình nghe được. Cái gì? Lão sư vừa nói rồi cái gì? Hắn lại còn nói Chu Thành là nói lắp. Sao có thể có chuyện đó a? Vốn là bọn họ đã làm xong chuẩn bị tâm lý, mặc kệ Lý Tần Chiêu lão sư nói ra cái gì kinh người lời nói, bọn họ đều có thể bình thường ứng đối mà không xảy ra xấu. Nhưng là Lý Tần Chiêu lời của lão sư cũng quá ngoài dự liệu của bọn họ. Chu Thành lưỡi tốt như vậy, mỗi một lần nói chuyện tốc độ nói đều sắp đến bay lên. Một người như vậy, lão sư lại còn nói hắn là người cà lam. Này đùa gì thế a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,